Lao tình, chương 25, chút nữa em 33.333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nhi mua đồ tặng hắn xong thì cũng lập tức ra về lìa ngắm thế này, cũng đủ rồi. Miệng cô cười sung sướng, trong đầu Nguyễn Nhi lúc này đang hiện lên hình ảnh hắn sẽ như thế nào khi bắt gặp món quà của Nguyễn Nhi. Vui, hạnh phúc, hay cảm động đến phát khóc, dù như thế nào đi nữa thì Nguyễn Nhi nhà ta cũng cười thầm trong lòng. Đi lại thế nào, Nguyễn Nhi lại va trúng một cô bạn gái cũng chạc tuổi cô. Cô ấy có một mái tóc dài lộ rõ vẻ trang nghiêm, ăn mặc sang trọng trong cô ấy thật quyến rũ và ngạo mạn. Nguyễn Nhi liền cúi đầu, rối rít xin lỗi chị, em lỡ va trúng, tưởng rằng người này sẽ trở nên giận dữ, hung hăng khi đồ hàng hiệu bị va trúng như những người khác. Nhưng cô nàng này lại kỳ lạ đến ngỡ ngàng, này đừng cúi xuống, không sao hết mà. Cô ấy đỡ cô đứng dậy, khi này cổ thấy được khuôn mặt hiền hòa của cô liền nở nụ cười rạng ngỡ. Chào, mình tên là Nhiễm Thương, rất vui được gặp bạn. Cô ấy chìa tay ra, đôi mắt sáng lên lồng lộng, như đang muốn bắt chuyện với cô. Trái ngược với cô nàng hòa đồng kia, Miễn Ni lại rất nhút nhát, cô e dè chìa tay bắt lấy tay cô nàng. Chà, chào mình là Miễn Ni, nghe tên, cô bạn kia liền khen tới tấp rồi ngừng lại nói chuyện với Miễn Ni. Nhờ tính vui vẻ, hào phóng của Nhiễm Thương lại vô tình gặp Miễn Nhi. Cả hai người một cặp bài trùng chính hiệu, nói chuyện rất ân ý, khác hoàn toàn với khi nãy. Họ thoải mái, vui vẻ, có cùng chung sở thích, cùng chung suy nghĩ khiến họ trở nên khăng khít hơn. Miễn Nhi lại không thể ngờ được, chỉ nhờ một chuyến đi xin việc mà cô lại gặp được một người con gái dù dáng vẻ quyền quý nhưng tính cách lại ôn hòa như vậy. Chậc, có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô đấy. Miễn Nhi, cậu đang làm việc ở đâu thế? À, tớ mới đi xin việc, mai sẽ làm ở tiệm đồ nướng Xĩnh Xĩnh ở gần đây. Wow, vậy nếu mai tớ ở đó, là tớ gặp cậu nè. Cô gái kia chu môi, tự do nói chuyện thoải mái. Miễn Nhi không hay nói chuyện với người lạ, nên giọng cô rất nhỏ, cũng không có chuyện gì nhiều để nói. Nhưng đối với cô bạn này thì cô luôn nghe hết chuyện rồi cả hai cùng cười khoái chí. Cứ như hễ họ đã thân lâu lắm rồi, cả hai cứ thế trò chuyện rồi trở thành bạn của nhau khi nào không hay. Hôm nay, Miễn Nhi có được một người bạn mới ngoài hắn, cô cảm thấy rất yêu đời và hạnh phúc. Mãi cứ trò chuyện liên thuyên, nhìn đồng hồ trên tay, Miễn Nhi cũng sững người, 11 giờ, đã đến lúc phải trở về để viết báo kiếm tiền. Nhiễm Thương ơi, bây giờ tớ phải về rồi, Miễn Nhi nói với giọng đầy nuối tiếc. Âu được rồi, Nhi về đi, bye bye. Tạm biệt, trong lúc trò chuyện cả hai cũng đã có được thông tin liên lạc của nhau, nên không cần phải lo cho những cuộc gặp tiếp theo. Lâu lắm rồi, mới có một người bạn thanh thản như vậy. Nhiễm Thương nói thầm trong miệng rồi mỉm cười. Cũng giống như Miễn Nhi, cô phải sống trong cô đơn, vì bản thân là con một trách nhiệm gia đình, quyền thừa kế tập đoàn dồn vào cô. Cô không có được sự tự do, kể cả kết bạn. Nay lại vô tình gặp thấy Miễn Nhi. Cô tìm thấy được niềm vui nhỏ nhỏ. Còn về phía Miễn Nhi lúc này, cô đang cảm thấy rất hồi hộp, khi tên trong danh bạ đang gọi đến mình, đó chính là Minh Hàn, bình thường hắn sẽ không gọi, chỉ tới thẳng nhà, nhưng nay cô đi rồi nên hắn đành gọi điện. Miễn Nhi tay bất giác run run, cảm giác nói chuyện với người mình thích qua điện thoại, Miễn Nhi có đầy thứ để lo. Liệu giọng của mình trong đây nghe có hay không nhỉ? Liệu nói giọng mình có run không ta? Miễn Nhi run tay. Chừng chừ rồi bắt máy. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang ở đâu? Giọng của hắn pha chút lạnh lùng, khó chịu. Hắn chưa bao giờ giở giọng này ra để nói chuyện với cô, chỉ là khi nãy đến nhà cô. Thấy trong nhà toát nên sự im lặng đến đáng sợ. Hắn đã lặng người sợ rằng cô xảy ra chuyện gì. Tôi đang đi ngoài đường. Nghe giọng hắn khó ở như vậy, cô cũng cảm thấy khó chịu mà lên tiếng. Nhưng với Minh Hàn thì hắn đâu hiểu. Cô là đang khó chịu vì hắn chứ không phải tại hắn phiền. Cứ mỗi khi tiếp xúc với cô, hắn lại trở nên mặc cảm vô tận. Đường đường là tổng tài mặt lạnh, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng lại e dè trước thái độ của cô. Nghe cô nói vậy, hắn chỉ biết im lặng hồi lâu rồi. Một tiếng, cả hai trôi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào. Miễn Nhi nhìn thấy chiếc ví mình mua cho hắn, bắt đầu bình tĩnh trở lại, cô nhẹ giọng. Cây chất thanh thoát, im tai lại xả vào tai hắn. Chút nữa em về, Nói rồi cô liền cụp máy cái một. Chết, cô lỡ miệng xưng em rồi. Nghe cứ như người yêu giận dỗi rồi cô lại xuống nước. Mất mặt quá, biết chui đầu xuống đâu bây giờ. Cô đỏ mặt rồi lại lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh. Cô cứ hành động kỳ lạ khiến cho nhiều người đang cùng chuyến xe buýt thắc mắc hành động của cô. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bọn họ nhìn mình, cô lại cảm thấy muốn đào xuống lỗ nữa. Miễn ni có khác, nhục mặt số 1 không ai số 2, cách chương.